Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tình dừng một chút, sau thực bình tĩnh sờ sờ đầu đứa nhỏ, như thế nào đột nhiên nhắc tới ba ba. Bởi vì mọi người đều có ba ba à, ba ba Đồng Đồng còn muốn cô ấy bán đi đâu. Đứa nhỏ vẻ mặt không vui ở trong lòng Thiệu Tình lăn lộn. Có phải hay không ba ba cũng không muốn con, cho nên mama mới mang theo con rời khỏi. Không có, là chúng ta không cần hắn. Thiệu Tình đem đứa nhỏ ôm sát một chút, thực lạnh nhạt nói. Bảo bối, con đang hỏi một vấn đề khó có thể nói rõ ràng, vậy ma ma hỏi con soái hay không soái? Đáng yêu hay không đáng yêu? Đứa nhỏ trừng mắt to nói. Con là đứa trẻ cực soái, cực kỳ đáng yêu. Vậy đúng rồi, thế ai bỏ được không cần con đây? Thiệu Tình tuyệt không cảm thấy con nhà mình tự kỷ, bởi vì cô cũng thấy được con mình rất soái rất đáng yêu. Đứa nhỏ lập tức trầm tư gật gật đầu. Cũng đúng à, có ai có thể bỏ được không cần con đâu. Kìa ba ba đâu, ba ba đã chết rồi sao? Thiệu Tình cũng không có ý định lừa gạt đứa nhỏ, cô cảm thấy con có tư cách biết tình hình thực tế, hơn nữa con trai của cô cũng không phải là đứa trẻ bình thường. Cô nghĩ nghĩ, lấy thủ đoạn của người đàn ông kia cho dù là ở mặt thế, cũng không dễ dàng chết như vậy, nhân tiện nói. Đại khái còn chưa chết đi, bất quá không quan hệ, mama sẽ giúp hắn chết thật thoải mái. Đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu mới nói. Ba ba nhất định là bại hoại. Là xấu xa. Thiệu Tình vỗ vỗ mông đứa nhỏ. Mau ngủ đi. Thiệu Tình một bên thúc bảo bối đi ngủ, một bên nghĩ cô cảm thấy mình chính là xem nhẹ một vấn đề rất lớn. Nghe nói đứa nhỏ trong gia đình mồ côi cha đều thực dễ dàng trưởng thành sớm à, nhất là thiếu đi tình thương của cha, đa phần lớn lên đều rất dễ dàng trở thành một đứa trẻ hư hỏng. Hơn nữa nghe nói đứa trẻ đều rất khao khát tình thương của người cha. Thiệu Tình sờ sờ cằm, nói thật cô vốn cảm thấy độc thân cả đời cũng rất tốt, hiện tại lại cảm thấy cho dù là vì đứa nhỏ cô cũng muốn tìm một người cha cho bé. Muốn tìm một người đối tốt với đứa bé, không ngại chuyện cô cùng đứa bé không phải là người bình thường. Như vậy thật có điểm khó. Mama trước ngủ ngon, đứa bé cong người đi lên hôn trên mặt Thiệu Tình một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn nói. Ngủ trễ sẽ biến thành lão bà mặt nhăn nheo. Thiệu Tình bị nói như thế liền nở nụ cười ôm lấy đứa nhỏ tiến vào mộng đẹp, đến ngày hôm sau, thời điểm Thiệu Tình tỉnh lại, bảo bối cùng Thiệu Đồng còn đang ngủ mơ, còn nhị ngốc đã sớm tỉnh, luôn luôn nhìn xem cô. Thiệu Tình không được tự nhiên sờ sờ mặt mình, sau đó cẩn thận đem bảo bối đặt cố định ở trên giường, chuẩn bị đánh răng rửa mặt, nhị ngốc liền như một cái đôi nhỏ đi theo phía sau Thiệu Tình giúp hắn rửa mặt đánh răng. Thiệu Tình chuẩn bị quay trở về căn cứ nhìn một cái, xem còn không có tang thi biến dị, hoặc là người thay đổi một nửa giống như nhị ngốc, sau đều hỏa táng hết. Cô nghĩ sinh tiền có lẽ có một số người trong những con tang thi này coi như là người tốt, sau khi biến thành cái loại quái vật khiến mọi người chán ghét lo sợ này, đại khái cũng là để cho bọn họ trở thành cát bụi trở về với đất cũng xem ra rất tốt. Cô cứu không được bọn họ cũng không giúp được bọn họ có thể làm, chỉ có giải thoát thân thể của bọn họ. Huống chi di thể mẹ Nghiêm Hán Thanh còn ở trong căn cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn qua một chút điểm tâm, một đám người liền hướng căn cứ đi tới, rất xa bọn họ đã nghe thấy đến mùi máu tươi kịch liệt xông tới, mùi vị thật gay mũi. Chung quanh còn có một ít tang thi rải rác xem xét xung quanh, không có thối lui, phòng chừng là ở chung quanh bị mùi máu tươi hấp dẫn tới được. Cố Phán Phán phụ trách mở đường, Cố Xuyên cùng Nghiêm Hán Thanh dọn dẹp hai bên, Thiệu Tình phụ trách mang theo hai đứa nhỏ, không có tinh thần rối loạn lo sợ mà thư thái đi về phía trước. Thời điểm đi đến cửa căn cứ tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại cước bộ, bởi vì cảnh tượng trước mặt chỉ có thể dùng bốn chữ đến hình dung, nhìn thấy ghê người. Khắp nơi đều có tang thi cùng thi thể nhân loại, Nga không, phải nói là thi thể tang thi cùng loại xương cốt của con người. Phàm là thi thể con người, đại bộ phận đều là bị cắn chỉ còn lại có màu đỏ cùng một chút thịt và xương cốt cùng lưu lại một chút tứ chi, và máu tươi. Thiệu Tình cảm tưởng, cô đại khái suy nghĩ nhiều, trong căn cứ hẳn là không có bao nhiêu người có thể biến thành tang thi, bởi vì bọn họ đại bộ phận đều bị một lượng lớn tang thi luôn trong tình trạng vĩnh viễn không biết ăn no là cái gì ăn sạch rồi. Thời điểm mấy người Thiệu Tình đi vào căn cứ thật sự có một loại cảm giác đi vào địa ngục trần gian vậy, so với người bình thường thảm hại hơn hẳn chính là dị năng giả sẽ không bị tang thi lây nhiễm, cho nên dị năng giả đều một là bị chôn sống cắn chết, hai là thời điểm còn sống đã bị ăn luôn. Mà người thường, bởi vì thân thể yếu hơn nên cho dù chết cũng chết so với dị năng giả càng rõ ràng dễ dàng hơn, thống khổ càng ít. Thời điểm mọi người đi qua khu nhà ở, mới bắt đầu phát hiện một chút mảnh vụn của tang thi, này tang thi sơ cấp không què chân thì thiếu cánh tay, đại bộ phận hẳn đều là người bị thương tránh ở trong phòng, bi ai đợi đến lúc thi độc phát tác. trừ bỏ này, hẳn sẽ có rất ít người sẽ có biến thành tang thi, ngẫu nhiên có mấy con, cũng chỉ còn lại một hai bộ phận trên cơ thể, đại khái là bị cắn tới thiếu khuyết. Thiệu Tình tìm được xe Việt dã chứa mẹ Nghiêm Hán Thanh rồi, liền để cho Nghiêm Hán Thanh đánh xe đi ra khỏi căn cứ trước, mới mang theo những người khác tiếp tục chung quanh xem xét, cuối cùng xác nhận toàn bộ căn cứ không có một người sống, bọn họ mới bắt đầu phóng hỏa chung quanh. Trong căn cứ đại bộ phận đều là lều trại cùng phòng ốc bằng gỗ xây đơn giản, cho nên thực dễ dàng liền cháy lên, trước khi cháy lên đến khu lều trại. Mấy người Thiệu Tình đã rời khỏi căn cứ, đứng ở mấy người Thiệu Tình đã rời khỏi căn cứ, đứng ở cách xa căn cứ chứng kiến toàn bộ căn cứ bao gồm cả tang thi cùng xác người không trọn vẹn đều bị lửa lớn bao trọn. Đi thôi, Thiệu Tình nhìn thoáng qua theo ở bên trong xe Việt dã tìm được một chiếc rìu, cô đem cây cối phụ cận căn cứ chặt xuống, lửa cháy rất nhanh lan ra. Không đợi bọn họ đi xa, trong căn cứ đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Thiệu Tình vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một người trên người đầy lửa chạy như điên chạy đi ra. Hắn thoạt nhìn thập phần cao lớn, hơn nữa thời điểm chạy như điên đi ra, trên đường có một chiếc xe trực tiếp đã bị hắn đánh bay. Thiệu Tình nháy mắt liền cảnh giác đứng lên, trực giác nói cho cô, này không phải là con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái người cả người là lửa lao nhanh từ trong căn cứ đi ra kia, liền hướng về phía mấy người Thiệu Tình bọn họ chạy tới. Cố Phán Phán dậm chân, toàn bộ mặt đất đều rung rung lên một chút, tiếp theo một cái dậm chân trợ lực này cô bắn ra như tên hướng về phía người nọ một quyền đánh thẳng vào đầu hắn. Người kia lập tức lại giống như đại pháo, phản bay trở về, trên mặt đất lăn vài vòng, ngay cả lửa trên người đều được dập tắt. Hảo cứng, Cố Phán Phán lắc lắc tay, nhìn không được thổi thổi mờ u bàn tay, mấy người Thiệu Tình lại đem ánh mắt đặt ở trên thân người kia. Không, hắn tuyệt đối không phải là con người, bởi vì da thịt của hắn đều đã bị đốt thành màu đen, lộ ra huyết nhục đỏ tươi, đôi mắt đỏ bừng, hung ác nhìn chằm chằm mấy người bọn họ kia ánh mắt tựa như sói đói đang nhìn con mồi. Còn có nước dãi theo miệng của hắn từ từ chảy xuống. Cách chương.